Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 303, chương 203, khẩu chiến Kinh Châu tài tử. Thượng, Vô Lại gia đình tại Hán Tống. Cao Tuấn khóe mắt hiện lên một tia thần sắc oán độc. Bất quá ánh mắt kia chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau đó hướng phía bên cạnh hắn tài tử Đường: Chư vị, ta lại đến vì mọi người dẫn tiến một chút. Vị này là Lư Châu Thành thương gia nhà Kiều gia tiểu gia đinh. Tên là Lý Cửu. Ha ha, Cao Tuấn tự cao thân phận của mình cao quý. Mượn thân phận cười nhạo Lý Mộc Nhiên là cái hạ nhân. Đương nhiên mặc dù là gia đinh thế nhưng là ở trong đó cũng là có lớn lao lại đường. Liền tỉ như thuyết, thái thủ phủ gia đinh cùng tầm thường thương gia gia đinh. Tuy nhiên trên danh nghĩa đều là gia đinh. Tuy nhiên lại có một trời một vực. Mà lại hắn thiết dị thường rõ ràng. Lý Cửu chính là tại Lư Châu Thành thương gia nhà chế tác. Mọi người đều biết, sĩ nông công thương, thương chính là hạ phẩm người. Cái này cho hạ phẩm người làm hạ nhân. Đây chẳng phải là hạ hạ phẩm. Những cái này đi theo Cao Tuấn bên cạnh người. Tự nhiên đều là hắn bạn bè không tốt chi giao. Chỗ nào còn không biết đường ý hắn. Đều là theo chân chào cười rộ lên. Ha ha. Nguyên lai là cái hạ nhân. Đúng đấy. Vương huynh. Khó trách ta cảm thấy người này ăn mặc dở dở ương ương. Cao huynh như vậy hạ nhân làm sao cũng có. Thể tiến cái này thư nhã các. Mau mau đuổi ra ngoài đi. Chấm ngoặc kép. 3-4 tài tử cách ăn mặc nam tử. Trong lời nói mỉa mai chi ý không cần nói cũng biết. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được tự nhiên là rõ ràng. Bất quá trên mặt lại là không có biến hóa chút nào. Khóe miệng lại nổi lên một tia cười lạnh. Ở một bên Tô Tiểu Tiểu nghe xong vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn Đường: Lý công tử. Cắt chớ nghe hắn người chi ngôn. Ta sách này nhã các vô luận bình nghèo phú quý. Cũng có thể tiến đến. Giờ phút này Tô Tiểu Tiểu cũng không biết mình cái gì cái tâm cảnh. Chỉ là nghe được Cao Tuấn bọn người đối Lý Mộc Nhiên trào phúng. Trong lòng chẳng biết tại sao ẩn ẩn có chút lo lắng Lý Mộc Nhiên hội coi thường chính mình. Bởi vậy vội vàng giải thích. Mặc dù mình cùng cái này Tô Tiểu Tiểu cũng không có như vậy hợp phách. Mà lại nếu không phải thiên thượng nhân gian bên trong phát sinh sự kiện kia. Hôm nay tất nhiên sẽ không theo nàng đi ra ngại đi dạo. Ai bảo mình có khỏa bác ái tâm đâu. Hắn nghiêng đầu đến. Đối Tô Tiểu Tiểu mỉm cười Đường: Tô Tiểu Thư. Người cứ yên tâm. Ta Lý Cửu tính toán nhưng không phải là quân tử gì. Thánh nhân. Nhưng là làm rõ sai trái năng lực vẫn là có. Những chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ta tự nhiên là hiểu được. Hắn ở chỗ này cùng Tô Tiểu Tiểu nói chuyện. Hai người vốn là đứng sóng vai dựa vào rất gần. Thân thể này một bên lộ ra càng thêm thân cận. Này Cao Tuấn thấy thế về sau. Lúc này sắc mặt không vui đứng lên. Kêu gào Đường: Tiểu Nhị. Chẳng lẽ ngươi tử lâu này liên hạ người cùng chó đều có thể vào bên trong sao? Tử lâu là Tô Tiểu Tiểu. Tiểu Nhị tự nhiên cũng là nghe Tô Tiểu Tiểu lời nói. Mặc dù thiết Lý Mộc Nhiên một thân hạ nhân cách ăn mặc. Thế nhưng là cùng tiểu thư nhà mình tự hồ có chút quen thuộc. Nghe Cao Tuấn kêu gào hắn cũng không biết đường như thế nào cho phải. Nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Cao Tuấn, Mặc nhắc tới chút thị phi. Sách này nhã các chưa bao giờ có bất luận cái gì quy định. Rốt cục Tô Tiểu Tiểu cũng là không vui đứng lên. Cái này Cao Tuấn hùng hổ dọa người. Cho dù nàng là nữ tử, cũng là có chút nộ. Cao Tuấn gặp Tô Tiểu Tiểu thế mà giúp đỡ Lý Mộc Nhiên nói chuyện. Ngữ khí càng thêm ương ngạnh Đường: Hiền muội, hôm nay chính là ta cùng Lý Cửu sự tình cùng ngươi không lắm liên quan. Cao Tuấn mấy lần bại vào Lý Mộc Nhiên trong tay. Tiễn Khang Thành cũng bị Lý Mộc Nhiên tại Từ Thiện Hội bên trên triệt để đánh bại. Mà lại Kiều gia gần nhất một hệ liệt vận hành. Nông công hội quật khởi. Thiên thượng nhân gian khai trương. Mỗi một dạng đều giống như một cây mũi tên đâm trúng hắn Cao gia cạnh cửa. Người. Tài, vật ba cái đều là mất. Chính là liền cha mình tiến về thiên thượng nhân gian, cũng là bị gãy mặt mũi mà về. Bởi vậy trước mắt Lý Cửu chính là nàng Cao Tuấn cửu nhân. Không đội trời chung cửu nhân. Nếu là Lý Mộc Nhiên biết rõ đường hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng tất nhiên sẽ phốc chi lấy mũi. Nương lão tử là chơi vợ ngươi. Vẫn là đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Các ngươi Cao gia làm chút thương thiên hại lý sự tình còn không cho phép cửu ca duỗi chương chính. Nghĩa, Cao Tuấn Thuyết nhẹ nhàng linh hoạt. Thế nhưng là Tô Tiểu Tiểu nơi nào chịu nghe. Còn muốn mở miệng, Lý Mộc Nhiên kéo nàng lại tay đường, làm gì cùng chó điên chấp nhạt. Nếu là không cẩn thận bị cắn, còn muốn đến y quán bên trong qua chữa bệnh đâu. Lý Mộc Nhiên tại cái này trước mặt mọi người làm ra dạng này động tác. Dù cho là Tô Tiểu Tiểu cùng hắn từng có một lần tiếp xúc ra thì tiếp xúc. Giờ phút này cũng là trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Cao Tuấn vốn là cách gần. Lý Mộc Nhiên đối Tô Tiểu Tiểu làm động tác chỗ nào thấy không rõ lắm. Hắn tự khoe là Tô Tiểu Tiểu cũng là nỗ lực rất nhiều. Mỗi ngày đi theo làm tùy tùng lại là chưa bao giờ có lời oán giận. Nhưng dù cho như thế, cũng là chưa bao giờ chạm đến Tô Tiểu Tiểu một góc áo. Nhưng là trước mắt cái này Lý Cửu lại là nắm thật chặt Tô Tiểu Tiểu tay. Trong lòng của hắn hận ý càng sâu. Mắt nhìn vừa kéo lầu hai đông đảo tài tử. Trong mắt oán độc càng thêm sâu nặng, chư vị. Lại nghe ta một lời. Hôm nay ta đến vì mọi người giới thiệu một người, Cao Tuấn mặc dù thuyết tại dân chúng tầm thường. Trong lòng danh tiếng bừa bộn. Thế nhưng là tại mấy cái này cái gọi là tài tử giai nhân trong mắt lại là phong lưu người. Mà lại phụ thân hắn chính là Lư Châu Thành tham gia. Có thể nói là ngồi ở vị trí cao. Nói trắng ra chính là cái chính cống con ông cháu cha. Bởi vậy hắn một phát nói. Ánh mắt mọi người đều là hội tụ tới. Lý Mộc Nhiên cũng là hiếu kỳ nhìn qua. Muốn nghe xem cái này con ông cháu cha có thể có cái gì kinh người giật mình tục ngôn ngữ. Cao Tuấn ngẩng đầu nhìn mắt hắn về sau. Ngữ khí mang theo chút ngạo mạn thuyết đường, chư vị nhìn Tô tài nữ bên cạnh người. Quả nhiên mọi người theo Cao Tuấn nói chuyện phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy lại là Lý Mộc Nhiên chính lôi kéo Tô Tiểu Tiểu tay. Tô Tiểu Tiểu là người phương nào? Đông đảo tài tử trong lòng nữ thần. Có thể có tâm tình thời cơ này trong lòng bọn họ đã là thiên đại ân trạch. Thế nhưng là trước mắt cái này cái hạ nhân lại có thể dắt Tô Tiểu Tiểu tay. Trong lúc nhất thời mọi người đều là giận lên, ngươi chính là người nào? An dám đối Tô Tiểu Thư như thế, còn không mau mau buông ra. Hai trên lầu có một thân lấy hắc sắc sĩ tử ăn diện người dẫn đầu lên tiếng quát lớn. Ngay sau đó vừa kéo rất nhiều tài tử cũng là chợt đứng dậy. Quạt giấy vừa thu lại chỉ hướng Lý Mộc Nhiên nộ đường, một cái hạ nhân lại dám khinh bạc Tô Tiểu. Thư, Tô Tiểu Thư chớ sợ. Ta chờ hiện tại liền tới giải cứu ngươi, các vị tài tử. Lại cùng ta cùng nhau đánh cái này cái hạ nhân tìm không ra bác. Chấm ngoặc kép, mấy cái này cái gọi là tài tử phản ứng Lý Mộc Nhiên nhìn ở trong mắt. Hắn cũng không hoảng hốt. Nãy nãy cứ như vậy tay chân lèo khéo. Đến 10 cái làm nằm xuống là một cái. Hắn ghé mắt nhìn một cái hướng Tô Tiểu Tiểu. Hỏi thăm, nho nhỏ. Hôm nay tay này. Ngươi là hy vọng ta thả, vẫn là không hy vọng ta thả. Nếu là ngươi thuyết thả, chính là bỏ qua cái tay này. Ta Lý Cửu cũng sẽ không có lời oán giận. Nếu là không thả chính là thiên vương lão tử đến, ta cũng phải lôi kéo. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, Tô Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn mắt hợp nhau tấn công các tài tử. Tay vô ý thức liền muốn rút về, thế nhưng là mới rút ra một nửa lại là dừng lại. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên này sáng rực ánh mắt, tay nắm thật chặt tay hắn đường, Lý công tử, người rõ ràng nắm lấy, nhưng thuyết chút gạt người lời nói. Tô Tiểu Tiểu chính là nữ tử, rộng thoáng lời nói nhi nàng lại là nói không nên lời. Bất quá có câu nói này Lý Mộc Nhiên cảm thấy là đủ. Sau đó mày kiếm vẩy một cái quay đầu, nhìn lấy khí thế hung hung Cao Tuấn bọn người. Khóe miệng nổi lên mỉm cười đường, không biết đạo công tử chính là người phương nào. Lý Mộc Nhiên hỏi chính là vừa rồi tại hai trên lầu thân thể mặc màu đen sĩ tử trang nam tử. Nam tử kia nghe xong mang trên mặt một tia ngạo kiều thiết đường, không mới. Tại hạ là Kinh Châu Thành chi huyện con trai trưởng. Hả, nguyên lai là chi huyện con nối dõi a. thất kính, nói xong lại là chuyển qua phương hướng vừa kéo người hỏi thăm, xin hỏi chư vị, lại là người phương nào? Những cái này tài tử cũng là kiêu ngạo vô cùng trở lại, tại hạ là Mã thị bố trang. Chấm ngoặc kép, tại hạ là Tôn thị y quán. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.